Vô thượng luân hồi, chương 169, lên uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị không định nói lời nào à? Dương Hùng cười nhìn đám người, cuối cùng phá vỡ sự yên tĩnh của đám đông. Chúng ta sẽ bồi thường tổn thất cho tiểu lầu. Mấy người già của tộc lớn đều lúng túng cười nói. Thiếu chủ bày ra cục diện rối rắm, còn bọn họ thì phải dọn, chân tướng rõ ràng, bọn họ không thể không theo. Đương nhiên là phải đền rồi, quy củ nói vậy mà. Dương Hùng cười nhạt, làm loạn ở địa bàn của ta, còn đánh vào mặt ta nữa, đền tiền là xong chắc. Ta đường đường là thành chủ, sau này còn phải làm việc chứ. Mở tiền lệ này, đến thành vong cổ đánh nhau, ta cũng khó chịu lắm chứ. Thành chủ xin hãy nói hướng giải quyết, chúng ta sẽ làm theo. Các lão già trong tộc đều cười nịnh, không theo mà được chắc. Có thấy không, quân đội đi vào thành rồi kia kìa. Dương Hùng không dọa ai, nói chuyện thương lượng còn tốt, nếu kẻ nào dám lèm bèm thì có bao nhiêu hốt hết, không ai được đi ra khỏi thành vong cổ hết. Người có lý lẽ thì việc gì phải sợ, chỗ dựa của mấy gia tộc thì to, chẳng lẽ chỗ dựa của Dương Hùng hắn không to à, so nền tảng với Long Triều Đại Hạ. Bọn chúng còn chẳng là cái đếch gì, vậy thì đến phủ thành chủ một chuyến thôi. Dương Hùng mỉm cười, lời nói tỏ vẻ uy nghiêm. Ngụ ý rõ ràng là đến uống ly trà tiện bàn chuyện bồi thường, tốt nhất là ngoan ngoãn chút, tính khí của ông đây không tốt đâu, an phận thì tốt, còn lèm bèm thì hôm nay đừng hòng rời đi. Đây chính là cái bậc thang lão ta cho tộc lớn đi xuống. Quan hệ mà, không thể quá gay gắt được, đền tiền ấy mà, cứ nói âm thầm thôi. Mời thành chủ, các tộc cười nịnh, không cần bọn họ nói Dương Hùng đã dẫn đầu rời đi, uy thế bừng bừng. Những người còn lại thì lúng túng phải biết. Phàm là những kẻ tham gia ẩu đả, hoặc là nói, phàm là những kẻ đến yến hội, đều xếp thành đội, không dám làm trái. Vì quân đội đã đến, xếp thành hai hàng, đứng nghiêm chỉnh khắp hai bên đường, ý tứ rõ ràng. Đi theo, tất cả đều phải đi theo, đừng có chạy mà cũng không chạy được, thành chủ nói là đi uống trà thì phải đi uống trà. Cảnh tượng này cũng khá là thích mắt, mấy con cháu tộc lớn con nam con nữ ai cũng yên phận. Đám người đi trên đường, có vệ binh đi theo, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một phường phạm nhân, à không, bọn dâm loạn bị bắt tại chỗ, mà còn có tang chứng vật chứng. Chậc chậc chậc, có tội phạm dạo phố, đương nhiên cũng có quần chúng đứng nhìn, ai cũng than thở không dứt. Đây đúng là một cảnh tượng lớn, luận về áp bức thì vẫn là thành chủ hoành tráng này, chỉ một câu nói, ai cũng phải ngoan ngoãn. Phải cho mấy cái tên ngoại lai này nhớ lâu một chút mới được, đến đây thì phải hiểu quy tắc. Lần này Triệu Bân làm một mẻ gọn thật đấy. Càng nhiều người nhìn Triệu Bân, đều tặc lưỡi và cảm thán. Phế thể đứt mạch ngày xưa bây giờ đã sống lại, vẫn là kỳ tài tuyệt thế trong trí nhớ của mọi người. Con người mà, không thể xui xẻo cả đời được, như Triệu Bân, đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cuối cùng đã được thấy cầu vồng đấy thôi. Này, ngươi lấy đâu ra nhiều bùa nổ vậy? Triệu Bân đi cuối cùng, Lâm Tả cũng chắp tay đi cuối, tò mò hỏi. Nhặt được, Triệu Bân ý vị đáp. Nhặt giỏi ghê, nhặt mà không phải trả tiền luôn, Lâm Tà thâm sâu nói. Ngươi nói xem, thành chủ sẽ xử lý bọn họ thế nào? Tên mập cũng đi theo, tay còn giấu cái đùi gà, gặm không cần mặt mũi. Uống trà, Triệu Bân và Lâm Tà trả lời y hệt nhau. Thành chủ bảo rồi mà uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà có ai đó ấy, phải trả tiền trà nước, ai đó, ở đây đương nhiên là mấy người đến từ tộc lớn làm loạn lúc nãy rồi. Tiền trà nước đương nhiên phải giao, mà còn không ít. Người hiểu Dương Hùng đều nói câu này, đừng thấy thành chủ có tác phong chính trực, thực chất tâm tư cực nhiều. Có nhiều tộc lớn xuất hiện như vậy, không nhỏ tí máu ra thì sao mà được. Ở phương diện ăn bớt này thì lão ta không kém gì Yên Thiên Phong. Nói đến Yên Thiên Phong thì không thể không nhắc đến Thành Thanh Phong. Mà đã nói đến Thành Thanh Phong thì không thể không nhắc đến Hán Triều và Vũ Văn Hảo. Ban nãy ở Vọng Nguyệt Lâu, hai bọn họ quá là giữ kẽ luôn, thế mà bây giờ vẫn bị giải đi, còn đang chửi cha chửi mẹ kia. Người muốn chửi nhất vẫn là những nhóm ông già cả ở hai nhà. Vừa giận vừa xấu hổ, cảnh tượng này là lần đầu cô ta gặp phải. Tất cả là tại Triệu Bân, Thiên Chi Kiêu Nữ, Cách Chương.